Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, hắc ám sắp tới. A Sửu, Tần Mục lập tức khẩn trương lên, vội vàng hỏi, A Sửu nào, thần nhân kia không nhận ra hắn, nói, cái này không rõ ràng, nơi này là biên cảnh, người cùng bán thần hỗn hợp. Chúng ta không quản được nơi này, bán thần cũng không quản được nơi này, không có tổng điều tra nhân khẩu. Tần Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng Yên Nhi nói, nhìn kỹ đèn lồng, tuyệt đối không thể để đèn lồng diệt. Yên Nhi không hiểu, đèn lồng là Ngụy Tùy Phong bảo vật, Ngụy Tùy Phong dù sao cũng là Vân La Đại Đế, hắn luyện chế đèn lồng há có thể tùy tiện dập tắt. Tần Mục cũng rất khẩn trương, đi tới đi lui, vội vàng hướng Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn nói, lập tức di chuyển nhân khẩu, đem tất cả nhân tộc di chuyển đến đất liền đi, rời xa nơi đây, nơi này, sắp phát sinh một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Nguyệt Thiên Tôn ngơ ngác, vội vàng phân phó, sai người di chuyển nơi này nhân tộc đến đất liền, hắc ám sắp tới. Hắc ám sắp tới, ngày đó hắc ám hẳn là chung quanh đây trong chư thiên nào đó truyền tới. Những bán thần kia tìm nhầm địa phương. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời treo mấy cái chư thiên. Có chút cường đại bán thần ngay tại bay về phía những chư thiên kia. Ở trên bầu trời lưu lại thần quang vết tích, giống như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Tần Mục lẩm bẩm nói. A Sửu nhưng thật ra là tại phụ cận một cái chư thiên thế giới bên trong. Bất quá hắc ám giáng lâm, thế tất sẽ lan đến gần nơi này. Đèn lồng này căn bản ngăn không được. Nguyệt tỷ tỷ, Lăng tỷ tỷ, ta lập tức rời đi nơi đây, tiến về thiên đình, phải tất yếu tại hắc ám giáng lâm trước đó đuổi tới thiên đình. Đem ta lần này việc cần phải làm xong. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn đều có chút không bỏ. Nói, ngươi vừa mới đến, liền muốn rời đi. Tần Mục phi tốc nhảy lên bảo liễn, hướng hai người nói, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Các ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ trở về gặp các ngươi. Yên Nhi, nhìn kỹ đèn lồng, phi, chuẩn bị lên đường. Hắn đi vào buồng xe, quay cửa sổ xe xuống. Trầm giọng nói, các ngươi cũng đừng lưu tại nơi này, lập tức rời đi. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, cũng biết sự tình chỉ sợ không thể coi thường. Lăng Thiên Tôn tiến lên, đem châm gài tóc gỗ đào giao cho trên tay của hắn. Nói, trước khi chia tay, ngươi đem ta châm gài tóc đưa ta. Tần Mục đem châm gài tóc gỗ đào kia thu nhập mi tâm của mình. Châm gài tóc gỗ đào vừa mới rơi vào đại lục chữ Tần. Lăng Thiên Tôn tóc mai ở giữa liền thêm ra một cây châm gài tóc gỗ đào. Lăng Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, có một màn này, ta có thể tiếp tục kiên trì. Sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn đằng không mà lên. Khống chế phong vân lôi điện phi nhanh, đợi bảo liễn chạy qua trước cung điện mà đại thanh điểu lưng đeo kia lúc. Bị trói tại trên cây cột nam tử kia máu me đầy mặt. Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bảo liễn kêu lên. Ta không thể chết, ta chết đi, các người ai cũng không trốn thoát được. Tần Mục cách cửa sổ xe nhìn xem nam tử kia, mặt không biểu tình, không nói gì. Trong cung nữ tử kia lại đi ra, xa xa cùng trong xe Tần Mục đối mặt. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nữ tử kia có chút hoàn lễ. Ta ân oán rõ ràng, tương lai nhất định có hồi báo. Tần Mục trong đầu truyền đến nữ tử kia thần thức ba động. Thiên Long bảo liễn cùng tòa cung điện kia thác thân mà qua, bay về phía thiên hà. Trên cây cột bị đại thương xuyên qua ngực nam tử kia cười nói. Nữ tân, ta cảm giác được lực lượng đáng sợ trong bóng đêm phun trào. Thổ bá chuyển thế, ngươi muốn nhân cơ hội diệt trừ hắn. Tạo vật chủ đại địch, ngoại trừ thái đế cùng thái sơ bên ngoài chính là thổ bá. Nữ tử kia lạnh nhạt nói, thái đế cùng thái sơ muốn chết, thổ bá cũng muốn chết. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, diệt trừ thổ bá, tạo vật chủ bộ tộc liền không có thiên địch. Ta có thể sinh rất nhiều tạo vật chủ, một lần nữa sinh sôi ra nữ tân bộ lạc. Ta có thể giúp ngươi. Nam tử kia ôn nhu nói, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng. Hắn không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này nữ tử kia liền giận không chỗ phát tiết. Quay người từ trong cung mang tới một cái khay, trên khay để đó trên dưới 100 chiếc ngân châm. Nữ tử cầm bốc lên ngân châm, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trở nên có một thước dài ngắn, một cây lại một cây đâm vào trong cơ thể của hắn. Nam tử kia đau đến kêu thảm không thôi, vô cùng thê lương, nhưng vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng hướng lên bầu trời nhìn lại, bị trói tại trên cây cột nam tử kia cũng hưng phấn lên. Hấp tấp nói, ngươi cũng cảm ứng được, lực lượng hắc ám phun trào này, nguồn lực lượng này, chính là tới từ thổ bá a. Bọn hắn đã tìm được thổ bá, chúng ta vợ chồng có thể liên thủ diệt trừ thiên địch này. Nữ tử kia nghe vậy, hận từ lòng sinh, vung lên roi điên cuồng quật, đánh cho hắn mình đầy thương tích. Trên cây cột kia nam tử một bên kêu thảm, một bên cười to, chỉ cần ngươi ở bên người, coi như đánh cho lại hung ác gấp 10 lần, ta cũng vui vẻ. Nữ tử kia thu hồi roi, ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám ba động địa phương, cười lạnh nói, ám toán thổ bá cũng không dễ dàng, chỉ cần ngươi chân thân đến đây. Ngươi chân thân ở đâu? Vì sao đến bây giờ cũng không hiện thân? Nam tử kia ôn nhu nhìn xem nàng, ta chân thân vẫn luôn tại, ngay tại yên lặng nhìn xem ngươi, nhìn xem bộ dáng của ngươi, ta nhìn ngươi đánh ta dáng vẻ, cho dù là lại nhìn 100,000 năm, trăm vạn năm, ta cũng sẽ không nhìn chán. Nữ tử kia lại là một trận đánh đập, cút ra đây cho ta. Lần này hắc ám ba động Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn cũng cảm ứng được. Hắc ám cũng không phải là đến từ phụ cận, mà là đến từ đỉnh đầu bọn họ chư thiên. Nguyên giới có chư thiên vạn giới, treo ở chân trời. Những chư thiên thế giới này từ đâu mà đến? Tại sao lại xuất hiện tại nguyên giới? Đối với hậu thiên chủng tộc tới nói chính là một điều bí ẩn. Bọn hắn chỉ biết là chư thiên vạn giới liền treo ở chỗ này. Vân Thiên Tôn từ bên ngoài du lịch trở về sau, đã từng tiết lộ qua những chư thiên này có thể là chủng tộc tiền sử nào đó sáng tạo thế giới. Bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Đột nhiên, đại địa kịch liệt chấn động, vô số hắc ám ma khí từ lòng đất tuôn ra. Biên giới đám người hỗn loạn tưng bừng, mọi người chạy tứ phía, như là giống hết y như là trời sập. Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy trên bầu trời chư thiên kia giống như là một ma nhãn to lớn. Ma nhãn bốn phía tràn ra ma khí giống như là vô số vung vẩy xúc tu. Mà nguyên giới vỡ ra đại địa tuôn ra ma khí ngay tại bay về phía tòa chư thiên kia. Bất quá hai người lập tức cảm ứng được những ma khí này cũng không phải là đến từ lòng đất, mà là đến từ một thời không khác. U đô phát sinh kịch biến. Hai người đồng thời thầm nghĩ, lúc này, hắc ám ma khí càng ngày càng đậm. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng bay lên, hấp tấp nói, nhanh lên rời đi người phụ cận. Trên bầu trời từng đạo quang mang xẹt qua chân trời, nhao nhao bay về phía tòa chư thiên kia. Đó là cường đại dị thường bán thần. Trên thiên hà, Tần Mục không ngừng thúc giục, Thiên Long Bảo Liễn càng bay càng nhanh, thẳng đến thiên đình mà đi. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được trên bầu trời tinh thần đột nhiên sáng lên, che khuất mặt trời hào quang. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đó là cổ thần tại vận chuyển bọn hắn tổ tinh, từ đằng xa thời không bay tới. Cùng lúc đó, hắn thấy được mấy chiếc lâu thuyền đại hạm kéo lấy một cái quái vật khổng lồ từ thiên hà bên cạnh. Bay qua, bay về phía nguyên giới một cái chư thiên. Hiện tại hắn khoảng cách chư thiên kia đã rất xa. Từ xa nhìn lại, chư thiên kia giống như là một đường cong màu đen, mà vài chiếc lâu thuyền đại hạm kia kéo lấy quái vật khổng lồ. Là một tòa cự đại thần đài, hai đạo to lớn sát khí như là giao long quấn quýt nhau. Sát khí không ngừng cuốn lên, thẳng tới bầu trời chỗ cao nhất. Hiến tế đi, con dân của ta. Trên bầu trời truyền đến trầm muộn tiếng giống, đó là cổ thần thanh âm. Hiến tế đi, để cho chúng ta giáng lâm. Lại có từng chiếc lâu thuyền lái tới, xuất hiện tại Thiên Long Bảo Liễn phía trước. Từng chiếc lâu thuyền lẫn nhau ghép lại, vậy mà tổ hợp thành một tòa cự đại tế đàn. Rất nhiều bán thần từ trong khoang thuyền áp ra không biết bao nhiêu sinh linh. Các tộc sinh linh đều có, áp giải bọn hắn đi vào trên tế đàn. Huyết tế bắt đầu, những sinh linh kia lập tức tại trong huyết sắc một thân khí huyết không ngừng bốc hơi. Mở cái miệng rộng ngửa mặt lên trời kêu thảm, nhục thân lấy tốc độ rõ rệt khô quắt xuống tới. Trên bầu trời, từng đạo huyết sắc quang mang dẫn dắt những tinh thần kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng thấp, từng tôn cổ lão thần chỉ bộ dáng hình thù kỳ quái. Từ trên trời giáng xuống, thuận huyết sắc quang mang rơi vào trên tế đàn, mở cái miệng rộng thật dài khẽ hấp. Đếm không hết thân thể khoa tay múa chân bay lên, rơi vào bọn hắn trong miệng. Từng tôn thiên hình vạn trạng cổ thần cười ha ha. Hồ Quát nói, đi thôi, đi gặp vị kia A Sửu. Thiên Long Bảo Liễn từ bên cạnh chạy qua. Long Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía trong xe. Thử dò xét nói, giáo chủ, không cần để ý. Tần Mục hờ hững nói, hắc ám sắp tới. Mau chóng đi đường, không thể lãng phí cơ hội lần này. Chúng ta chỉ còn lại có 5 lần cơ hội trở lại quá khứ. Long Kỳ Lân xưng là, nói, bất quá, những lâu thuyền kia phong tỏa thiên hà, chỉ sợ không dễ chịu đi. Trực tiếp lái qua, Tần Mục nói, Hùng cứ tại trên tế đàn cổ thần lập tức chú ý tới chiếc bảo liễn lái tới này. Từng đôi mắt lập tức rơi vào trên bảo liễn. Rất nhiều trên lâu thuyền bán thần cũng nhao nhao hướng bảo liễn xem ra. Dục dịch, chiếc bảo liễn này có chút quen mắt. Một tôn đầu sói thân người cổ thần suy tư nói. Hắn là Khuê Mộc Lang Tinh Quân. Một tôn đầu gà thân người cổ thần suy tư nói. Giống như thiên đế cũng có một cỗ tọa giá như vậy. Trong thiên đình, nhân vật có mặt mũi đều có bảo liễn như vậy. Bất quá thiên đế là 10 đầu thiên long kéo xe, tứ đế là 9 con thiên long kéo xe. Một cổ thần đầu giao đầu sinh giác mộc đầu giống như là đại ngạc, mở miệng nói, chư hầu là bát long kéo xe, thái tử là thất long kéo xe, lục long kéo xe chưa nghe nói qua. Giác mộc giao, lục long kéo xe, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. 10 vạn năm trước, hung thần kia chính là 6 con thiên long kéo xe. Lúc ấy ngũ diệu tinh quân đều. Tần Mục quay kính xe xuống, lộ ra hé mở bên mặt, mắt nhìn phía trước, không có nhìn về phía nhị thập bát tú cổ thần này. Lạnh nhạt nói, chính là ta, các ngươi không ý kiến chuyện của ta cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Nhị thập bát tú, tránh ra con đường. 28 tôn cổ thần kia ánh mắt rơi vào trên gò má của hắn. Có chút chần chờ, đột nhiên Khuê Mộc Lang vung tay lên. Quát, tránh ra đường sông. Từng chiếc lâu thuyền hướng hai bên di động. 6 con thiên long lôi kéo bảo liễn hướng về phía trước chạy tới. Hai bên cổ thần ánh mắt một mực rơi vào trong xe Tần Mục trên thân. Đột nhiên, một tôn cổ thần cười hắc hắc nói, Mục Thiên Tôn năm đó thiên hà một trận chiến, chấn kinh đương thời, không biết hiện tại chiến lực có được hay không? Về sau ngươi thế nhưng là xuất thủ mấy lần, cũng bại qua mấy lần. Thiên Long Bảo Liễn chạy đến hạm đội trung ương. Tần Mục nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Quỷ Im Dương cười nói, ngươi từ 7 vạn năm trước tuyệt tích, nghe nói ngươi là trong đánh với Hạo Thiên Tôn một trận bị thua. Từ đây nản lòng thoái chí. 100.000 năm qua đi, năm đó đối thủ của ngươi đều đã trở thành vang danh thiên hạ cường giả, mà ngươi vẫn còn cùng quá khứ là một cái bộ dáng. Có hay không tiến bộ a? Tần Mục mở mắt, thản nhiên nói, ta đã từ tôn thần cảnh giới tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Bốn phía truyền đến cười vang, người khác đều đã là lăng tiêu cảnh giới, Vân Thiên Tôn càng là tu thành đế tọa cảnh giới, ngươi nhưng vẫn là thiên thần. Tần Mục lại nhắm mắt lại, ta cùng bọn hắn không giống với. Bốn phía lại truyền tới cười vang, Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục đi tới. Đột nhiên, Tỉnh Mộc Ngạn lấy tay hướng Bảo Liễn chộp tới, cười nói, Mục Thiên Tôn, xuống tới chơi một chút. Tần Mục vẫn như cũ ngồi trong xe, không nhúc nhích. Tỉnh Mộc Ngạn đại thủ mắt thấy phải bắt được Bảo Liễn hoa cái. Đột nhiên một cánh cửa xuất hiện tại bàn tay của hắn phía trước. Thiên địa huyền môn, Tỉnh Mộc Ngạn bàn tay từ trong cánh cửa này xuyên qua. Đến phía sau cửa, đã biến thành bạch cốt. Tỉnh Mộc Ngạn kêu sợ hãi, muốn rút bàn tay ra, nhưng mà lại bị trong môn lực lượng lôi kéo bá một tiếng lọt vào trong môn. Phía sau cửa, hắn đã biến thành một bộ bạch cốt, lung lay, ngã vào thiên hà, bị thiên hà dòng nước cọ rửa mà đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ta thiên thần cảnh giới, cùng bọn hắn khác biệt. Trong xe truyền đến Tần Mục lạnh nhạt thanh âm, Thiên Long Bảo Liễn hướng về phía trước chạy tới, lái ra khỏi lâu thuyền vòng vây. Còn lại nhị thập thất túc hoảng sợ nhìn xem chiếc bảo liễn này càng đi càng xa. So thổ bá còn muốn đáng sợ thần thông. Có tiếng người khàn khàn nói. Trên bảo liễn, Yên Nhi ánh mắt chớp động. Thấp giọng nói, công tử, bọn hắn luôn luôn nói ngươi tu vi cảnh giới thấp. Chúng ta có thể hay không lưu tại đi qua tu luyện 100.000 năm. Tần Mục nhìn ngoài cửa sổ, ngóng nhìn thiên đình, cây không rễ, nước không nguồn, tu luyện lại thời gian dài cũng là vô dụng. Yên Nhi không hiểu ý nghĩa, không có biến pháp thổ nhưỡng, coi như tại quá khứ dừng lại 1.000 năm, vạn năm, 100.000 năm, cũng chỉ là tu thành phổ thông đế tỏa. Tần Mục thu hồi ánh mắt, lo lắng nói, đến lúc đó, ta liền sẽ chẳng khác người thường. Chỉ xứng cùng Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn nhân vật như vậy tranh hùng, mà không cách nào tài nghệ trấn áp đương thời, không cách nào chiến thắng Thập Thiên Tôn, chỉ có hấp thu duyên khang biến pháp thành quả, mới có thể siêu việt bọn hắn. Ta hết thảy thành tựu, đều là đến từ duyên khang biến pháp, cũng không phải là quá khứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.